Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ cùng Cảnh Tiên Đế bước vào Lệ Phi trong cung. Mộc Vũ nhớ rõ chính mình lần trước tới nơi này thời điểm vẫn là bị nàng hãm hại kia một lần. Lần này lại đây nàng đánh giá cẩn thận một phen, cho nàng cảm giác chính là Tráng Lệ Huy Hoàng. Trừ bỏ Tráng Lệ Huy Hoàng chính là Ung Dung Hoa Quý. Thật đúng là đem chính mình trong cung điện đương hoàng hậu cung điện tới giả dạng. Thật là lòng muông dạ thú a. Quý phi nương nương cung điện cũng so nàng cung điện thật thà nhiều a, ở nàng nơi này tùy tiện lấy đi thứ gì đều giá trị liên thành đi. Quả thật là một cái nông cạn nhân loại nha. Đem đáng giá đều bày ra tới. Yên Nhi ra tới nghênh đón Cảnh Tiên Đế thời điểm trên mặt vẫn là mang theo ý cười. Chính là đương nàng thấy được ở Cảnh Tiên Đế bên cạnh Mộc Vũ thời điểm. Ánh mắt của nàng liền có chút không đúng rồi. Mộc Vũ chào phúng cười một tiếng. Ha ha đát, nàng lớn lên như vậy dọa người sao? Như thế nào thấy nàng liền phảng phất thấy quỷ giống nhau đâu? Yên Nhi thật sự giống như là gặp quỷ giống nhau. Nhà nàng nương nương kia chính là dùng tới điếu tới làm hoàng thượng rủ lòng thương chính mình a. Chính là hoàng thượng cư nhiên đem Mộc Vũ đều cấp mang lại đây. Đây là có ý tứ gì a? Tuy rằng trong lòng thấp thỏm, nhưng là Mộc Vũ vẫn là căng ra đầu đối với bọn họ hành lễ. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, tham kiến hiền phi nương nương. Chậc chậc chậc, thật là đủ sàng, nàng hiện tại chính là hiền phi nương nương. Cho dù là ngươi không ai bì nổi Lệ phi thấy nàng, cũng đến cúi đầu kêu một tiếng tỷ tỷ. Mộc Vũ hiện tại đã thực chờ mong đợi lát nữa sẽ phát sinh sự tình. Nàng nhất định phải từ các phương diện nghiền áp Lệ phi, làm nàng không có một chút cảm giác về sự ưu việt. Kỳ thật Lệ phi biết bởi vì chính mình ca ca sự tình, Cảnh Tiên Đế chẳng những sẽ không đối chính mình thế nào, lại còn có sẽ che chở chính mình chu toàn. Này nhìn qua phảng phất đã thực hào, ngay cả nàng thiếu chút nữa hại chết Mộc Vũ kia bút chướng, Cảnh Tiên Đế đều bất hòa chính mình tính. Có lẽ Lệ phi là hẳn là cảm ơn trời đất, này khả năng làm nàng tránh thoát một kiếp. Nhưng là, nàng là một cái có dã tâm người. Nàng không cam lòng này một đời đều như vậy bình đạm làm một cái phảng phất trong suốt người giống nhau phi tử. Nàng cần thiết muốn tranh, cần thiết muốn một lần nữa đoạt được hoàng thượng sủng ái. Hơn nữa, Lệ phi cũng nhìn thấu một việc, đó chính là kỳ thật hoàng thượng cũng không có nhiều yêu thương Mộc Vũ. Ít nhất là chỉ đau không yêu. Rốt cuộc ngay cả chuyện này hắn đều có thể không vì Mộc Vũ xuất đầu. Cũng liền biết ở Cảnh Tiên Đế trong lòng rốt cuộc có Mộc Vũ nhiều ít vị trí. Ha ha, kia Mộc Vũ hiện tại nói vậy cũng là tâm lạnh hoàn toàn đi. Cũng đúng vậy, chính mình bên người cung nữ đã chết. Chính mình đều thiếu chút nữa đã chết. Trông cậy vào hoàng thượng trở về vì chính mình chủ trì công đạo. Chính là không nghĩ tới. Hoàng thượng căn bản cái gì đều không có làm. Ngược lại còn che chở nàng cái này. A, ngươi hung thủ. Ha ha, Mộc Vũ a Mộc Vũ. Lúc này đây chung quy là ngươi thua nhất thảm. Quảng cáo, ca ca, nếu ngươi ở thiên có linh nói, khiến cho ta cùng hoàng thượng trở lại trước kia đi. Chỉ cần hoàng thượng còn có thể giống như trước đây đau ta. Cái gì ta đều có thể sửa. Cái gì đều có thể. Yên Nhi dẫn đầu đi vào nội thất, nhẹ giọng đối nằm ở trên giường Lệ phi nói. Nương nương. Hoàng thượng cùng hiền phi nương nương lại đây. Hiền phi nương nương, này bốn chữ làm Lệ phi căm thù đến tận xương tủy. Nàng nhắm chặt trong ánh mắt ẩn chứa nói không nên lời mãnh liệt cảm xúc. Hiện tại Mộc Vũ vị phân so với hắn còn muốn cao. Nàng về sau đối với Mộc Vũ tiện nhân còn phải cúi đầu. Nhưng là Lệ phi là một cái người thông minh. Nàng thực mau liền khống chế tốt chính mình cảm xúc. Ở mở to mắt kia nháy mắt, nóng bỏng nước mắt cũng chảy ra. Hoàng thượng, Lệ phi thanh âm thập phần nghẹn ngào. Nói chuyện làm nàng cảm giác rất đau. Trên mặt biểu tình rất là thống khổ nói vậy thật là bị thương yết hầu. Cảnh Tiên Đế nhìn nàng trên cổ băng bó một vòng vải bố trắng. Mang theo giận dữ nói. Như thế không yêu quý chính mình. Ngươi như thế nào đối khởi Tử Hy? Như thế nào đối khởi trẫm? Hoa Thanh Thụ nói còn có hai chương vãn một chút phát nỗ lực gõ chữ chung. Cách chương.